này ba anh em mới phát hiện, Nga, hóa ra ta quan trọng như vậy, nổi lên tác dụng lớn như vậy, bị lão thất đả kích lòng tự trọng khôi phục, không hạt củ kết liễu, lại bắt đầu tràn đầy tự tin. Tây Viễn nhìn ngó bọn họ, thật sự là bế tắc, lớn như vậy, cưới vợ sinh hoa người, còn phải hắn làm cho yên lòng, khi không thường còn phải thổi phồng vài câu, đây là trưởng thành tiết tấu sao? Hắn thực hoài nghi, hiện giờ, ta sẽ ngóng trông lão Lục khảo chúng khoa cử, đến lúc đó, chúng ta không cần giao địa tô, sinh đẻ bao nhiêu đều là chúng ta. Ha ha ha, Tây Viễn ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng. Mấy đứa Tây Vi, đây là khích lệ hoàn bọn họ tiếp tục lấy lão Lục đả kích một chút sao? Anh, Tây Vi bất mãn, kéo dài âm thanh, kêu một tiếng ca, Tây Viễn thu cười, sờ sờ Tây Vi đầu. Tây Vi so với hắn cao, sờ đầu cần thiếu đứng người dậy, thực tại không đổi, tốt lắm, ca nói qua, chúng ta không lấy thành bại luận anh hùng, chỉ cần dùng tâm đang, cho tốt sống là được. Quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý gì, chúng ta không gì lạ, mặt khác mới nghe xong, gật gật đầu, đúng rồi, gọi các ngươi vừa đánh xóa, ca thiếu chút nữa đem quên đi, hôm nay ca xem tiểu lão thất làm cho cánh rừng, cảm thấy phải đem một khắc nửa cũng rửa sạch đi ra, không thể dùng đến nuôi gà, thái bạch mù, đất rừng bị trường sóc lợi dụng cái kia sao đầy đủ. Tây Viễn tính toán đem một khắc nửa cũng đầy đủ lợi dụng. Này gà động trình, Tây Dương hỏi, nhà bọn họ gà là nuôi thả, nếu không để đến trong rừng, cũng chỉ có thể ở chuồng gà lý nuôi nắng. Nếu không, đem chuồng gà bên cạnh đất bằng phẳng tài lên cây miêu. Gà nuôi thả đến chỗ ấy, Tây Vi suy tư đến, ca cũng là nghĩ như vậy, đem đất rừng để trống, để tiểu lão thất đều trồng lên thảo dược. Vừa lúc chuồng gà gần, hoa màu lớn lên không được tốt, đất có chút cát, ta xem tài thụ có thể làm, hỏi một chút ông nội và cha chú hai bọn họ, nhìn xem tài gì thụ có thể dài được hảo, nói sau chúng ta có phân gà, không thiếu mập, không được tại nơi chữ phiến nhiều hơn điểm mập, chắc có thể làm, Tây Viễn nói, ruộng lý sống, bọn họ mấy, ai cũng không có mấy vị trưởng bối tạo nghiệp vụ, được, ta xem không sai. Vệ Thành tán thưởng đến, người này, ở làm giàu phía trên một chút tử chính là nhiều. Ân, cùng hắn sống, như thế nào gặp qua không tốt, giống tiểu lão thất chăm sóc cái kia đó thảo dược, ngoài trồng là bọn họ to trong bãi hoang hoang dại dã lớn lên. Ở người địa phương trong mắt, cùng hao thảo không có gì khác biệt, tác dụng duy nhất chính là mùa thu khô héo, cắt bỏ có thể làm nhóm lửa bó củi. Kết quả, bị hắn cùng tiểu lão thất cho tới chính mình thuốc trong ruộng. Một loại một mảng lớn, đến mùa thu, bào chế xong, có thể đổi lấy một số lớn tiền bạc. Còn có, vốn cho rằng dã quả từ Việt quất, yếu ớt lê, cây táo hồng hiện giờ thành người trong thôn chủ yếu thu vào nơi phát ra. Mấy anh em thương lượng hảo. Ngày hôm sau, Vệ Thành cùng Tây Dương lĩnh người bắt tay vào làm tương quan thủ tục. Tây Viễn không nhàn rỗi, mang theo Tây Vi, đã đi một chuyến Ngạn Tuy, bái phòng Diệp tiên sinh, cách chương.